cho nó ốm chút, mập quá nó cũng mệt chút ha. Niệm niệm Phật tưởng lành thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay xài cái kiểu nó hơi sang một chút rồi, tại vì cái máy nó, cái cuốn sách đó, nó bị có vấn đề, nó mất, nó gì, nó cháy rồi, nên rồi cũng may là biết cái cách nhờ Phật tử họ gửi cái cuốn sách gọi là PDF gì đó, rồi mới copy xuống bỏ vô cái màn hình này, ngồi giảng. Tại vì lần này tôn trọng Hòa Thượng, cái văn của Hòa Thượng viết, cho nên là lần này để nguyên, có những lúc phải đọc nguyên cái văn. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục hàng tuần ngày Chủ nhật, chúng ta học cái nền giáo lý gọi là đại cương căn bản, logic, với cái quyển sách của một vị pháp sư, đó là Hòa Thượng Từ Thông. Đó là bậc thầy mà chúng tôi được học, và chúng tôi, một vị trưởng lão, một vị tôn túc lớn. Kính thưa đại chúng, thì để cái tỏ lòng tri ân nhân cái mùa mà nước Mỹ hàng năm có đặt ra cái ngày thứ năm, cái tuần cuối tháng của 11, tuần thứ năm, từ ngày thứ năm cuối tháng 11, để thể hiện cái sự tri ân, thì chúng tôi cũng nhắc nhở cho quý Phật tử, những ai là tín đồ Phật giáo nói chung, mà trong đó có những vị có cái khả năng, có cái duyên học pháp với các bậc hòa thượng mà thuộc cái hàng tôn túc đương đại, mà hết lòng vì cái nền nội điển, nền chánh pháp, nền chánh giáo của Như Lai, thì các huynh đệ nhớ, tôi nhắc trở lại cho các huynh đệ là trong vấn đề nhà Phật nó có nhắc nhở về tứ y đó, gọi là y pháp bất y nhân. Nếu như chúng ta có cái cơ hội chúng ta học được cái chánh pháp, là chúng ta biết được cái chánh pháp, chúng ta thực hành cái chánh pháp. Còn mà cái chuyện cá nhân của người nào đó mà người ta dạy chánh pháp mà lỡ người ta có cái gì đó mình cũng không cần là cái gì. Bởi vì tại sao tôi nói vậy, không có nghĩa là tôi bào chữa. Bởi vì trên cuộc đời này thì tôi biết rằng là có một số người vẫn quý Hòa Thượng Từ Thông, nhưng mà có một số người không quý. Thì trên thế gian này thì đó là cái lý đương nhiên, là cái gọi là cái duyên nhau, mà cái người mà quý Hòa Thượng á thì coi như là cái gì cũng hết lòng tha thiết cúc cung tận tụy quý mến Hòa Thượng. Còn người mà không quý đó thì thường hay đưa ra những cái điều để thể hiện cái sự mình không kính trọng. Ví dụ như là nói là Hòa Thượng là người giảng không có quay nghi tế hạnh, giảng pháp là la lối, chửi bới, chỉ trích. Rồi bản thân tôi cũng vậy. Ví dụ như người nào quý mến tôi thì họ xưng tán, họ ca tụng, gọi là có sự cảm thông. Còn người nào không quý mến thì sao, nói ông thầy tài ông giảng gì mà giống như là chửi lộn, thầy một người tu sĩ gì mà giảng không có quy nghi, không có tế hạnh vân vân, giảng gì mà những danh từ khó nghe. Trên đời này nó khổ lắm, cái người mà yêu mến thì cái gì họ cũng có thể chấp nhận được, còn mà không yêu mến rồi thì cái gì họ cũng có thể nói được. Nhưng mà tôi nhắc nhở cho quý vị với một điều á, thường tôi đã nói là dịch lá tiền sau thì lá nào có đốm, đó là cái thế gian. Nhưng mà tôi nói trong thế gian nó cái gì nè, mình ngồi mình suy nghĩ á, một ông vua họ lãnh đạo một cái dân tộc hay là một cái quốc gia nào đó, họ đủ thứ thê thằng tử phượt, ăn chơi, ăn là cao lăng chả phụng, khô lăng chả phụng, ăn là đũa ngà chén ngọc, vợ thì thê thiếp đầy, coi như là chánh cung rồi thứ phi rồi hoàng hậu rồi thứ hậu, một đêm coi như là ban ngày thì lâm triều, ban đêm thì ân ái, chén tạc chén tù cả đêm vậy. Mà sao mà ông vua quý vị lại cúc cung tận tụy? Nếu mai được làm một vị minh chủ đó, minh quân á, thì thôi coi như là mừng vui còn khôn xiết, còn gặp hôn quân thì chúng ta cũng vẫn không dám đụng tới là sao? Trong khi thí dụ như các vị thầy tu á, nói thì nói vậy thôi, chứ nếu mà người ta không còn những cái lậu hoặc á, thì người ta đâu có ở cuộc đời này làm gì. Sở dĩ đó, vì cái hạnh nguyện giáo hóa chúng sanh, phải để lại những cái, có những để lại, có lúc để lại những cái lậu hoặc để mà có cái cơ hội trở lại với trần đời này. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bào chữa cho một số vị thầy tu đâu. Tôi đã từng thiết tha, tôi đã từng chỉ những cái điều sai trái, thì tôi không có lý do nào mà tôi đi ngược lại những cái điều tôi nói, nhưng mà để tôi nói cho các Phật tử hiểu chỗ đó. Nếu chúng ta gặp được một vị thầy học được cái chánh pháp, nói được cái chánh pháp là chúng ta vui mừng lắm rồi. Dĩ nhiên thì ai trên đời này cũng nói rằng nói mà không hành thì coi như không có giá trị, đúng. Nhưng mà không có giá trị đối với con người đó. Còn bản thân mình thì mình nghe cái chánh pháp, mình hành thì mình vẫn có giá trị với mình chứ. Thành ra cho nên tại sao tôi tôn kính đối với Hòa Thượng Từ Thông á, cả một cuộc đời Ngài, dầu bản thân Ngài tôi không biết rằng những cái điều người ta cơ hiềm nó như thế nào. Và thậm chí có tôi cũng không đánh đổi nào mà phải chê bai chỉ trích. Nhưng mà tôi thấy cái sự cống hiến của Ngài, cái sự cống hiến để nợ lại cho nó có soạn lục cái nền chánh pháp là tôi vui mừng, tôi học hỏi rồi. Còn bản thân vị đó có sai thì thôi, cái bản thân vị đó mang cái nghiệp gì đó, thành ra tôi không thành vấn đề. Thành ra tôi nhắc nhở đại chúng, nếu chúng ta là cái người đệ tử học Phật và biết cho được cái con đường gọi là tự tu, tự độ, tự ngộ, chứ không ai có thể đủ đầy cái khả năng mà dắt dìu mình được hết. Mình tự dắt dìu mình, và cái người đó chỉ là cái phương tiện hướng dẫn cho mình, chỉ cái la bàn cho mình. Thậm chí chư Phật cũng như vậy. Đó là điều tôi muốn nói. Chứ tôi thì hiển nhiên thì đối với Hòa Thượng Từ Thông thì Ngài chỉ là bậc thầy của bao nhiêu đời. Bởi vì bây giờ đối với tuổi thọ thì 95 rồi, thì Ngài đã dạy từ thời, tôi không biết thời xa xưa nữa, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết là thời thầy chúng tôi cũng đã học với Hòa Thượng. Rồi thời các vị đàn anh chúng tôi cũng học với Hòa Thượng. Tới đời chúng tôi cũng học với Hòa Thượng, là tôi biết vậy thôi. Còn cái gì đó thì để cho đại chúng đó. Cho nên Hòa Thượng thì không có gọi là được mà danh cao lộc cả gì. Cho nên hồi xưa thì tôi sợ là nói ra mình học trò Hòa Thượng này kia thì người ta hiểu lầm, tới đến mình bày đặt mượn cái người cao niên, người này kia nọ. Nhưng mà giờ thì tôi không sợ, là tại vì ít ai dám mà nói là tôi nói đây là theo Hòa Thượng, ít ai dám nói đâu. Bởi vì nói theo kiểu của Hòa Thượng Từ Thông thì giống như nó bất lợi nhiều mặt. Thôi thì tôi nói như vậy để tôi muốn nói cái ý gì, thì có một số học trò của Hòa Thượng, huynh đệ của chúng tôi coi rằng là dầu là xuất gia hay tại gia, nhưng mà học với Hòa Thượng thì tôi vẫn coi là huynh đệ của chúng tôi, thì để có sự cảm thông. Nhưng mà bây giờ anh em của chúng ta thì nhớ một điều trước mắt là y pháp bất y nhân. Và thứ hai nữa, cái chuyện mình học với Hòa Thượng không phải để mình đi đánh người khác, mà mình học để mình hiểu, mình thực hành, và mình biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, để rồi mình sáng suốt trên con đường tu của mình. Chứ không phải là để mình học với Hòa Thượng rồi mình hiểu, lấy cái hiểu của mình đi chê bai chỉ trích, đánh chỗ này đánh chỗ nọ. Còn như tôi thì lại là người xuất gia, cho nên buộc lòng tôi phải học rồi tôi phải nói lại, thì có khi tôi cũng phải gọi là tồi tà phụ chánh thì nó khác. Còn các Phật tử tại gia, các vị nhớ, nếu như mình nói ra mà nó không đem lại sự lợi ích cho người, cho mình, cho người, mà đem lại sự phiền tối, mà trở thành sự bất kính, thì đó là mình mang cái tội là khinh Tam Bảo, khinh những người xuất gia tu hành, thì không nên. Cho nên phải có cơ hội gì, vai trò gì để mình nói. Thì đó là lâu lâu huynh đệ trong nhà tôi nhắc nhở. Sáng nay thì tôi có nhận một cái email, một cái tin nhắn, tôi đọc tôi rất là cảm động, nhưng mà tôi không biết khuyên như thế nào. Thì có một vị đó nói rằng là: con cảm ơn thầy, lúc đầu thì con rất là khó chịu khi nghe cái bài giảng, những bài giảng của thầy, thậm chí con còn mắng nhiếc thầy, nhưng bây giờ thì con vô cùng tán thán và khâm phục và xin sám hối. Thì tôi nói có gì sám hối hết, các vị an tâm đi, cái không có cái gì hết. Nếu mà tôi là tu có cái chút tu hành rồi thì không có gì thiệt hết đó. Ai muốn chửi đã rồi thôi. Còn tôi thì có khi cũng phàm phu, thì nghe quý vị chửi thì tôi cũng khó chịu, rồi tôi cũng đau chân há miệng, rồi la la chút vậy thôi. Chứ còn để trong bụng thì ngu gì để trong bụng, và đó là giả hết mà. Dầu tên ông thầy Thiện Tài cũng là giả, hay là tên ông thầy Đức cũng giả, hay tên gì cũng giả. Bởi vì đó là cái tên. Tên Đức thì tên cha mẹ tôi đặt, tên Thiện Tài là tên thầy tôi đặt, rồi tên Tâm Thành cũng thầy tổ xuất gia tôi đặt, mà tất cả đều là danh ngôn giả đặt hết. Các vị có kêu tôi ra chửi thì tại vì tôi khùng, lúc tôi khùng thì tôi thấy cái ngã của tôi thì tôi gọi là tự ái, nhưng mà lúc tỉnh rồi tôi thấy không có gì hết trơn á. Bởi vì cuối cùng rồi nó cũng là xương tàn cốt rụi hết à. Tôi bản thân tôi chưa đầy tuổi 50 mà tôi thấy rồi, những người cùng quê với tôi có, rồi cùng xuất gia tu hành với tôi có, rồi những người Phật tử có, rồi đệ tử có, nhìn kỹ những người xung quanh tôi coi, họ lần lượt ra đi, rồi tới tôi cũng lần lượt ra đi, thành ra có cái gì thiệt đâu mà âu với sầu mà các vị xin lỗi. Nếu như các vị thay vì các vị hiểu được giáo pháp là đó là một điều xin lỗi tôi rồi. Thành ra đạo hữu này nói là từ ngày con nghe thầy tới bây giờ là con thấy thương cho bản thân con, và con coi như không đi chùa đi chiền mà con ở nhà con tự tu này kia, thì cái điều này hơi sai. Tôi nói thiêu thiêu rồi, tôi không bao giờ giảng pháp biểu các Phật tử đừng đi chùa, tôi không có hiểu điều đó. Nhưng mà ý của tôi muốn nhầm là đi chùa là học đạo, đi chùa là để học hỏi, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Chứ không bao giờ mà tôi giảng pháp tôi suối đừng có đi chùa. Cái này không có ý đó các vị nhớ. Nhưng mà cái ý các vị nói tôi hiểu. Các vị cứ đi chùa chứ. Nếu có cơ hội, thay vì thời gian mình rảnh rỗi, mình ở nhà, mình phiền tối, hay là mình tạo cái nghiệp gì đó, thì giờ mình đi chùa tốt, không sao, đó là phước đức. Nhưng mà cái công đức á, là cái công năng tu tập của mình. Cho nên cái lời đầu tôi hoan hỷ, nhưng mà lời sau đó, từ khi con nghe thầy nói tới bây giờ con không thèm đi chùa này kia là tôi không chịu. Tại vì tôi không có xúi ai bỏ chùa hết. Cái chùa là cái nơi thiền môn, cái nơi thanh tịnh. Các vị cứ đến, nó không có gì hết, không có tội lỗi gì hết, nó thêm phần phước đức đó. Thôi thì tôi nhắc vậy, bây giờ bữa nay á, nó không có còn chặt vặt, nó rảnh rỗi nha, thành ra nói chuyện nó không có như hồi xưa mà lạc nữa. Kể từ cái mùa đông này đó là cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng, nó giống như mùa thu, lá rơi nó lơ lả lướt nhẹ nhàng, rồi tới cái mùa lạnh này nó nhẹ nhàng. Bởi vì cái mùa hè thì cái gì nó cũng vội vội vàng vàng, tại vì thời gian nó mau lắm. Còn cái mùa thu đông này thì nó lâu lắm, tối ngủ hoài không thấy sáng. Nên bây giờ cái gì mình cũng nhẹ nhàng. Nên cũng là trước sau gì cũng tiếng đồng hồ mình nghĩ à, nhưng mà không có vụ gì rắp hết á. bữa nay á, sở dĩ tôi có theo cái mới là tôi có cái máy này, tôi để trước mặt tôi giảng cái giáo trình. Tại vì cái cuốn sách của Hòa Thượng á, tôi có lời đề nghị: khi cái gì mà mình trải qua rồi đó mình mới kinh nghiệm. Tại vì cái bữa đó tôi để trên bàn ở đây, rồi cái tôi tưới mấy chậu hoa này, sao tưới nhiều quá, nước đổ xuống nó ướt cuốn sách, đem đi để cho máy cô quay quay. Thì ai ngờ trong cuốn sách nó có những cái hình hình mà đã in trong cái sách bằng cái hình in bằng cái giấy lậu đặc biệt á, mà cái giấy lậu đặc biệt á, nó có cái chất chì hay chất gì không biết, mà vô tình nó phốc nó cháy. Nó cháy tới chừng tôi nghe cái mùi khét tôi hoảng hồn, thì xuống nó đã nhúng ngúng nó cháy rồi. Thành ra cuốn sách không có. Và bây giờ tôi có bảo chú đệ tử ông Quảng Pháp mua, thì chú Phước đem qua tới Cali rồi, nhưng mà tuần sau đem qua, cho nên tuần này tôi phải nhờ cái phương tiện là cái máy, chứ tôi thì không có rành. Hồi thấy mấy thầy ta văn minh, ta hiện đại, ta xài cái máy laptop rồi e-phát rồi bỏ hằng trước, tôi không có. Bữa nay tôi đăng cái bài đó trên file, rồi tôi mới từ trên file tôi lấy xuống Facebook, tôi lấy xuống, chứ tôi không có rành mà ngồi cái máy. Nhưng mà điều cái chọt chọt thì nó cũng trúng việc chút gì đây. Thì bây giờ cái bài học hôm nay á, nó cũng không kém phần quan trọng, nhất là cho cái giới trí thức là một và cái giới tu sĩ là hai, để hiểu được một cái điều rất quan trọng là cái của tôi. Như hồi nãy tôi nói là cái nền giáo lý căn bản. Nếu như chúng ta mà không có cái căn bản mà chúng ta có mồm mép hay là có cái gì đi chăng nữa đó, thì cuối cùng rồi nó nói lộn xộn lạo xạo hồi nó cũng giống như con gà mắc chi thun. Vì vậy mà cái đạo Phật giáo lý rất căn bản. Tôi nhắc nhở cho quý thầy, nếu mình đã chấp nhận chọn con đường tu rồi, con đường truyền đạo rồi, thì các vị nhớ cái cấp bằng học vị nó là phương tiện thôi. Người đời họ hàng hà sa số cấp bằng học vị, tiến sĩ này sĩ nọ kia mà còn không có giá trị gì, ta coi thường, huống gì người tu mình. Cho nên á, cái điều mà mấy thầy trẻ đừng có vội mà nhảy lớp. Ví dụ như cái giới trẻ ngày thời chúng tôi cũng còn học á, là học sơ cấp 3 năm, rồi trung cấp 4 năm, rồi cao đẳng 4 năm, mà sau rút còn lại 3 năm. Thì như vậy đó, thì các vị thấy là 10 năm mà ngồi cho tới gọi là nội điển chuyên khoa. Còn ngày nay đó, các vị gọi vội vội vàng vàng sơ cấp không học, nhảy lên trung cấp. Trung cấp học thay gì nó 4 năm cái rút lại, có khi 2 năm mấy 3 năm mà, nghỉ 3-4 tháng hạ nữa. Rồi lật đặt cái thi vào học viện, hoặc là giả là tìm cách này cách nọ để đi học Đài Loan, Miến Điện, Trung Quốc để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Cuối cùng bằng thì treo lủng lẳng, chức vị thì đeo đầy ở trước quân chương, quy chương. Mà cái nền nội điển á, nói cái giáo lý đạo Phật nói không ra. Nói không ra. Rồi cái rồi vận dụng cái tâm lý để mà chiêu dụ những người nhẹ dạ cả tin, để cho người ta thích theo cái mặt tâm lý. Người ta nghe giảng á, người ta vỗ tay bóp bóp bóp bóp, ta ngồi ta nghe thơ văn tâm lý, nhưng mà cuối cùng á không có đem lại cái sự nhớ dai ở trong cái đầu của họ để họ thực tập. Vì vậy mà tôi nói với thầy á, như hồi xưa á, tôi không giấu các vị á, theo lẽ tôi ráng một chút thì giờ này tôi cũng có bằng đại học á, rõ ràng những huynh đệ đang nghe pháp đây cũng có những huynh đệ ngày xưa từng học với tôi mà học ngoài đời với tôi nữa đó. Nhưng mà vì khi mà cái phương tiện á, là một trong hai tôi phải chọn. Nếu bây giờ tiếp tục học đại học Đông Nam Á thì cái chương trình Phật học nó bị gián đoạn. Thì có nhiều vị á, thì họ thích đại học để có cái bằng họ hãnh diện ngoài đời. Còn tôi thì tôi nghĩ, ồ, mình đã tu rồi, học lấy cái bằng nó để làm cái gì? Thành ra tôi quyết định thôi, tôi miệt mài tôi học nội điển. Vì lẽ đó đó mà ngày hôm nay tôi không giấu các vị là tôi không có tài ba bao nhiêu hết đó. Nhưng mà tôi nói chuyện nó có căn bản là tại vì tôi có cái vốn nội điển. Nó rõ ràng nó như vậy, nội điển. Chứ còn tôi không có tài ba gì hết trơn á. Tôi không có, gọi tôi nói hoài là tôi không có bằng gì. Rồi tới bây giờ này á, chính tôi qua tới Mỹ này, giờ tôi có giấy tờ rồi đó, thì giờ tôi còn bằng gì đâu. Mỹ đâu có cần với nó làm gì đâu. Thành ra rồi giờ mấy cái bằng của tôi sẽ nằm đâu tôi cũng không biết nữa. Thành ra tôi nói cho các vị đó, thành ra cái gì cái phải nội điển. Thành ra cái bài học hôm nay đó, nó có cái tựa đề để cho các vị cần biết thêm một bước nữa đó, là cái tựa đề là Phật không nắm chặt bàn tay. Phật không nắm chặt bàn tay. Mà nhập Phật tri kiến kỳ thứ 25, mà tôi giảng kỳ thứ 25, mà có chủ đề là Phật không nắm chặt bàn tay. Vào đề thì sư ông nói rằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là cái lý tưởng hoài bão của cuộc đời Đức Phật. Vào là hòa thượng đi trực tiếp vậy chứ không có gián tiếp. Đây là một cái văn trực tiếp, một cái cách viết trực tiếp thẳng thắn. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là lý tưởng hoài bão của cuộc đời Đức Phật. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là cái gì? Là tứ vô lượng tâm, là lý tưởng hoài bão của cuộc đời Đức Phật. Như vậy thì bây giờ cái điều khẳng định cho anh em những người tu hành, dầu là cái giới xuất gia hay giới tại gia, thì mình là đệ tử Phật thì mình phải biết lý tưởng của bậc giác ngộ, bậc thầy mình. Thì bây giờ mình cũng phải đặt cái lý tưởng đó. Chứ bây giờ mình đặt cái lý tưởng là chùa cao, chùa nhiều, đất nhiều, làm gì đó nó gọi là kinh thiên động địa này kia đó, thì coi chừng á, coi chừng mấy cái đó mình đi sai cái lý tưởng của bậc thầy mình đó. Cái một cái câu thôi mà tôi thấm thía, mình đọc mình càng phải suy nghĩ, cần động não suy nghĩ coi mình có đi đúng với lý tưởng của bậc thầy mình hay không. Bởi vì mình gọi Đức Phật là bổn sư, là ông thầy ruột mà, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà ông thầy mình á là các vị không cần nói hoài, không cần khen tụng hoài. Có nhiều khi mình khen hoài mà mình khen để mình có mục đích, mình có mưu đồ ở trong đó thì coi chừng tội rồi nha. Lên nào là tán thán Đức Phật là thế này thế kia thế nọ mà trong khi mình không có biết cái hoài bão của bậc thầy mình, mình không có biết là không bước theo cái hoài bão đó coi chừng à. Cô chừng gọi là thế gian họ gọi câu nghe nó đau là mượn đầu dê bán thịt chó gì đó, treo đầu dê bán thịt chó. Câu đó thôi, nếu mà giảng câu này thôi là cũng được rồi, cũng đủ rồi không? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là lý tưởng hoài bão của cuộc đời Đức Phật. Cho vui hết thảy chúng sanh là đại từ. Nhổ bỏ tất cả gốc rễ khổ đau của chúng sanh là đại bi. Lợi mình, lợi người không mỏi mệt là đại hỷ. Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bốn tướng không vướng mắc, một tướng nào là đại xả. Trời ơi, mà cái gì mình không học á, mà mình cứ mình đi học chi rồi tranh cãi, nào là săn tiếng săn rít rồi tiếng ba lươi, nào là Buddha, nào là Buddhist, chi cho nó cực kìa, không biết nữa, học vậy thôi. Thành ra dốt như tôi học vậy à. Bây giờ là cho vui thoát thải chúng sanh là đại từ. Mình làm sao mà mình ban vui hết thải chúng sanh. Chứ rồi không phải rồi mình tu hành rồi mình ai á bưng bê mình, ai mà nịnh hót mình, ai mà xưng tụng mình, ai mà lại lục mình á thì mình thương. Cái gì lợi mình á thì mình cảm thấy mình cung kính. Nhà giàu tới thì mình xách nách mình dắt vô, nhà nghèo tới thì mình phủi bỏ, người đẹp á thì mình trân trọng, người ăn mặc xấu xí thì mình khinh khi. Vậy không có đại từ nha. Như vậy thì cái tâm đại từ mà gọi là ban vui hết là chúng sanh thì khác nào gọi là cái tâm bình đẳng. Bình đẳng. Cho nên nhiều khi tôi nói thật các vị á, ngày xưa á tôi kể nhiều cái mà tôi kể tới bây giờ tôi tập à. Có nhiều khi á tôi ăn cái gì dư á, nói thật ra có nhiều người họ kỹ quá đi nghe. Mà điều kỹ này là không phải sai. Nhưng bây giờ tôi đang tập thử. Có nhiều khi ăn cái tô gì còn dư, thấy con chó, tôi lấy cái tô nó tôi cho nó ăn. Và tội nghiệp á, quý vị biết không, nhiều khi mình á, mình ăn tương, ăn chao á, nó dính hôi rình à, rồi phải lấy kỳ cọ kỹ còn cho con chó nó ăn á, nó liếm sạch trơn à, rồi đem đi rửa nó nhẹ, xích nhẹ vậy đó. Nhưng mà cái người kỹ á, họ không chịu. Có mấy người họ nhằn tôi hôm nay à, họ nói con người là con người, con chó là con chó, con người mà cái tô, cái chén của con người ăn cho con chó ăn. Tôi bây giờ tôi tập cái chỗ đó đó, nếu ai nói tôi dơ tôi chịu á, thiệt lòng. Mà tập đó tôi khỏe đó, bởi vì bây giờ mình rửa toàn là bằng xà bông xịn không à. Mà tô tổ bây giờ toàn là chất men, chất xứ, đâu có con chó nó liếm mà nó dính trọng đâu. Cho nên nó nhiều khi tôi làm biếng á, tôi ăn gì hay là cái chảo nào mà tôi chiên mà lỡ đó nó dính nó trọng rồi đó hen, cái tôi trộn cơm tôi cho con chó nó liếm là tôi đi rửa nó khỏe nữa đó. Mà tôi ăn tôi đâu có chết đâu. Tại vì mình quá phân biệt. Tôi giờ tôi tập tới vậy đó, cái này tôi nói thiệt chứ không phải mà tôi tu hạnh khỉ khô gì các vị, đừng nói sao thầy nói gì thầy quá, tôi tập vậy đó. Điều dĩ nhiên có những cái thì mình cũng phải hơi sợ kỹ lưỡng, vì nó là con chó thì nó không có đủ cái trí với con người, cho nên á nhiều khi nó nằm ở chỗ dơ mà mình cứ mình ôm ôm á, trong người nó dơ, rồi quần áo mình nó dơ, rồi lông lá của nó thì mình bị ho hay này kia thôi, chứ có chuyện ăn cho nó ăn hay này kia nọ là tôi không có hà khắc cái chuyện đó. Mà xét cho cùng, xê cho tận thì tôi hỏi các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa nếu nói dơ thì Thế Tôn ngày xưa cũng dơ. Bởi vì á, có lần Thế Tôn á, thấy con chó nó bị xà mâu, nó đẻ con mà nó bị ghẻ lát mà nó đói meo à. Rồi Thế Tôn bóc cơm đút cho nó ăn, rồi ôm cái bình bát đi kiếm thuốc về đâm giả sức cho nó. Mà trong cái bình bát đó, đó chứ hồi đó đâu có vụ mà dư đâu mà đi lấy cái đi ra lấy cái tô cũ, son cũ gì đâu có cái bát à. Mà Thế Tôn làm đủ thứ cho chúng sanh hết trơn á, vừa cho mình cho chúng sanh. Vậy là Thế Tôn là con người gì? Đó, cho nên tôi mới suy nghĩ, không phải là tôi sống kiểu Mỹ, tôi nói vậy bởi vì người Mỹ họ thương chó lắm nha. Thành ra họ thương chó, họ cho chó ngủ chung, không phải là tôi sống Mỹ mà tôi nói như vậy. Nhưng mà cái tình thương của chúng ta đó, nếu mà mình làm cho hết thảy chúng sanh vui, đó là cái tâm đại từ đó. Có những cái chuyện nhỏ vậy mà nó là đại từ đó. Mà có những cái chuyện mà mình nói trên trời, mình nói mình giác, mình đổi gạo đi, mình cho người ta tấn, mình làm đủ thứ chuyện lớn lao, nhưng mà thật sự có khi nó không có đại từ nghe, nó không có đại từ à. Mà có nhiều khi nhỏ như vậy mà đại từ đó. Cho nên Đức Thế Tôn ngày xưa đó, tôi nói các vị không có cái chuyện gì mà cao siêu đâu, mà cái làm những cái nhỏ nhặt như vậy mà một bậc đại từ đó. Cho nên đó, khi mà hiểu đạo rồi á, tôi nhắc nhở với chư quyến thuộc, tôi nói đây là ý của tôi biết ai thương, ai quý, ai có duyên mới nghe, chứ người ngoài họ không thèm nghe tôi đâu. Người không ưa, thấy tôi không mắc ghét thì giờ tôi có trách nhiệm, tôi nhắc nhở cho những ai hữu duyên với tôi đó. Coi chừng à, mình lạch mục tiêu một cái là cái tâm đại từ mình nó biến mất tiêu rồi. Mà có khi nó từ mà nó ngược trở lại, còn mình từ là mình vậy đó. Đó. Cho nên á, mình ngoài cái chuyện mà cái lòng đại từ thương yêu con người, rồi thương yêu con vật, rồi ngược lại có những người á là đi thương những con vật, mà con người mà mở miệng ra là nguyền rủa người ta đó. Người ta có làm tình làm tội gì đó, nhớ ôm trong lòng, chấp trong dạ cả cuộc đời, không cho người ta có cơ hội đứng lên, thì như vậy chưa phải là đại từ nghe. Mà các vị nên nhớ, tôi thấy nhiều người nói ôi cái thằng đó, cái gốc của nó là cái tên mà cướp của, tên mà giật đồ, cái tên mà trộm cắp tù tội giang hồ, mà bây giờ nó bày đặt nó lên, nó nói đạo đức là cái gì. Tôi nghe trên mạng có họ chửi nhau vậy đó, họ chửi người khác chứ không phải chửi tôi. Nhưng mà tôi nghe tôi nói, nhưng mà coi chừng à, mấy thằng mà từng mà giang hồ, từng cướp của mình nó quay đầu vậy đó, nó mới biết là thánh thiện á. Bởi vì sao? Nó biết hết cái ngõ ngách, cái mưu toan, tính toán, tội lỗi, suy nghĩ của những người mà từng vào tù ra tội để mà nó giúp cho nhiều người lắm mà. Còn mình tưởng đâu mình gần ánh sáng mặt trời chứ cái ánh sáng nó che, có khi mình tối hù à. Các vị nên nhớ, cái người đứng dưới tàn cây thì nó tối hù à nghe, mà đứng ngoài tàn cây thì nó mới sáng. Có nhiều khi cái người vào tù ra khám mà khi người ta quay đầu, người ta biết được những cái tội lỗi, là một người đáng tôn trọng, đáng tôn kính, và đạo đức nó gấp 10, gấp trăm lần những người mà không có tù, không có tội mà mở miệng ra là thất đức, là ác nhân, không nguyền rủa không à. Cho nên cái xã hội ngày nay đó, nó cần đòi hỏi chúng ta tư duy nhiều lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Như vậy thì tôi nhắc nhở cho đại chúng đó, trở lại cái bài học. Dĩ nhiên cái bài nay thì chắc học 3-4 lần mới hết, nhưng mà kệ, không sao, nói hoài, nói mãi, nói chung quanh vậy thôi. Cho nên á, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đại từ là cho vui hết thảy chúng sanh là đại từ. Nhỏ bỏ tất cả gốc rễ của khổ đau của chúng sanh là đại bi. Nó đi liền nhau. Mình cho người ta mà mình không hiểu người ta được á, thì mình không phải là đại bi. Phải hiểu trước. Vì vậy mà trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa mới đưa ra cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm là đại bi trước cái đã. Anh phải hiểu được cái nỗi khổ đau của chúng sanh đi. Anh đã thể hiện cái tâm đại từ. Anh không hiểu người ta, anh không cảm thông cho người ta, mà anh đi làm đại từ thì coi chừng á, từ này nó không có trí tuệ. Đó, cho nên người ta nói thương phải hiểu, hiểu rồi mới thương. Đó, cho nên như vậy mà đưa ra cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm. Mà trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa là hình tượng Bồ Tát Quan Âm là đứng ở ngoài đó, ngoài sanh, ngoài trời. Khi nào mà cái tâm nó hiển lộ được cái tâm đại bi ngoài trời đó, là cái nhìn toàn pháp giới rồi đó, thì anh mới đi vào bên trong, anh mới gặp Đức Phật Thích Ca được. Anh mới có năng nhân tịch mặc được. Mà bên ngoài mà anh không có sự đại bi thì làm sao mà anh đi vô cái chỗ năng nhân tịch mặc được. Chứ Thích Ca là năng nhân mà Mâu Ni là tịch mặc mà. Đó, cho nên tinh thần Phật giáo Đại Thừa đưa ra rất là hay. Chứ không có Bồ Tát Quan Âm nào trên trời, trên mây nhảy cao, nhảy xa, theo Di Đà, chèo thuyền, theo Địa Tạng, xuống Địa Phủ, không có đâu. Không có đâu. Mà không có đâu, mà không đâu nào không có. Không nơi nào cũng, không có nơi nào mà nơi nào cũng có. Chứ không có vụ mà réo tên, rồi Phật Quan Âm mới tới rước, không có. Bởi vì Phật là bình đẳng mà. Hạ thái chúng sanh khổ, hạ có duyên thì Ngài cứu à. Cũng như chúng ta cũng vậy. Bây giờ nếu chúng ta tu hành mà chúng ta nói là đi cứu khổ thế gian này, sao cứu hết được? Nhưng mà ai có duyên mình cứu. Mà cái cứu của cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa nhắc nhở chúng ta, ngoài cái tài thí, pháp thí, nó còn cái vô quý thí. Ngoài cái ngoại tài thí, nó còn có nội tài thí. Nội tài, ngoại tài. Rồi nó tài thí, pháp thí, vô quý thí, hay là còn gọi là tài thí, nhị thí, đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật. Có nghĩa là tiền thí, là thí tài, rồi pháp thí, tài pháp nhị thí, nó mới đủ. Ở cho nên tôi nói các Phật tử, có nhiều vị nghe pháp tôi mà họ cúng dường tôi, họ cúng dường mà tôi thấy tôi nhẹ hết. Nhiều có Phật tử nói trời, con nghe pháp thầy mấy năm nay rồi con tìm thầy không ra, giờ con mới xin cúng dường thầy, đây là thầy an tâm đi, là coi như là đây là thầy ban cho con pháp thí, con trả lại thầy bằng tài thí. Chứ còn đừng có gặp tôi mới gặp mới cúng dường. Phật tử mà gặp cái cúng dường gặp cái lo, cho nên tôi nói các vị tôi nghèo thật, nhưng mà không phải thấy đồng tiền là tôi mê đâu. Biết rằng tôi nghèo thiệt á, mà tôi cũng cần tiền thiệt đó, nhưng mà không phải thấy đồng tiền mà mê muội. Mê đây là mê muội. Cho nên vì vậy mà mình phải sống với cái lương tâm lương tri của mình. Cái người đời á, người ta lo cho vợ cho con, lo đủ thứ trăm công ngàn việc, người ta tham, người ta cần tiền thì nó phải lẽ. Còn bây giờ người tu thì thật ra thì mình bớt nhiều mặt lắm. Trước mắt là đã chấp nhận con đường tu hành là không vợ, không con, không không có mua danh bán chức thì mình đâu cũng đâu đánh đổi gì. Ít nhất thì có cái nhà nhỏ nhỏ vậy thì mình cũng cần ba đồng bốn cọc thì mình, tôi nói hoài à, không có chuyện gì khó khăn đâu. Đừng quá tham vọng là con người có an lạc. Nhiều khi học Phật nó hay, nó thấm thiết từng chữ vậy đó, nhưng mà mình gọi là Tổ Quy Sơn nó hận nổi đồng sanh tượng quý cách thánh lâu xa, là mình nhiều khi mình hận mình nó sanh cái thời tượng là cái thời xa Phật, thời cách cái nền chánh pháp của Phật á, lời từ cái lời Phật nói ra nó lâu xa, mình chỉ còn lại âm vang trong cái ký ức, trong cái kinh tàng. Hận nổi đồng sanh tượng quý cách thánh lâu xa trên nhân đa giải đãi. Vì vậy mà con người ỷ lại gọi là giải đãi, nhân thì nó nhiều giải đãi. Vậy thôi, chứ còn nếu bây giờ mà mình cố gắng là mình có an lạc. Lời Phật dạy lời nào cũng đem tới sự an lạc hết đó, mà tại vì mình không cố gắng thôi. Lợi mình lợi người không mỏi mệt là đại hỷ. Lợi mình lợi người không mỏi mệt. Cái câu này nó cũng thấm lắm á. Nhiều khi mình đi làm lợi cho người nhưng mà không có lợi cho mình thì mình cũng mỏi mệt. Mà nhiều khi lợi mình mà hại người thì mình lo toan suy nghĩ. Ví dụ như giờ tôi nói bản thân tôi này là nói cái tôi, người ta nói thầy tôi gặp nói cái tôi chứ không phải, mà tôi dẫn chứng nè. Ví dụ tôi đi làm mướn mấy tuần qua đó, thật sự đó là lợi mình lợi người đó. Đi làm hết lòng làm cho người ta, rồi mình cũng có được cái đồng tiền bằng cái công sức của mình làm ra, mà không mỏi mệt. Ở nhà mấy bữa nay mỏi mệt nó đau. Tại vì mấy nay không đi làm gì, ở nhà lây quay thì nếu như không làm cái gì, nhưng mà cái chuyện nhà thì mình phải làm rồi. Nhưng mà nó mỏi mệt hơn cái đi làm. Vừa lợi mình vừa lợi người mà không mỏi mệt. Còn nhiều khi đó mình đi làm, mình làm quá đi, làm quá sức mình rồi cái bọn mình mỏi mệt. Làm ví dụ có những người đi làm từ thiện làm quá cái về cái mỏi mệt cái than, hoặc là cái điều gì bất như ý đó, nó không bằng lòng đó, rồi cái nó sanh ra cái tâm bực bội khó chịu quao quọ cao có. Các vị xét lại à, cái này mình xét lại à, không ai bắt buộc, mà mình chấp nhận mình làm rồi thì mình phải vui. Trời ơi, hồi đó đó tôi nhớ hồi nhỏ đó, tôi khi mà mới lên Sài Gòn, những cái năm mới lên Sài Gòn thì năm mấy năm đó ít chưa tăng, cho nên nhiều Phật tử có cũng chớm nở làm từ thiện, cho nên nó dễ kêu gọi lắm nha. Giờ thì cũng kêu gọi cách khác, hồi xưa thì nó kêu gọi cách khác, sát cái chỗ nào. Hồi đó thì gom lại ngượng chút đi. Giờ thì có những đại gia khác nữa, nhưng mà tôi nói theo kiểu thời của tôi hồi mới lên Sài Gòn. Rồi tổ chức đi từ thiện, rồi có mấy Phật tử họ đi, rồi họ từ từ cái họ lấy cái uy tín của họ, họ đứng ra họ tổ chức. Không có chuyến đi nào về không giận hờn hết trơn. Nhiều khi đi nhà quê đó, cái người ta theo kiểu nhà quê, người ta đâu có biết cái gì đâu. Người ta đã quê mà, người ta không biết, ta đi nhận đồ từ thiện. Cái người ta có nhiêu vàng người ta đeo hết, người ta nghĩ rằng là ta không có hiểu. Còn người ta sống chân thật vậy đó, giống như bữa nay đi tới là cái chùa đó hay là tới cái chỗ nào đó nhận từ thiện, thì bây giờ không lẽ mặc đồ rách, họ mặc áo nào mà họ mới họ lấy họ mặc để nhận đồ từ thiện vậy mà thôi, về quyền rủa. Nó cái xứ đó gì mà không biết, đúng ra là dốt nát, đi lãnh đồ từ thiện mà mặc áo cho đẹp, này kia nọ, họ rủa rồi, tôi thấy mắc khước hết trơn à. chưa kể cả họ đem vàng giả tội nghiệp, họ cứ nghĩ là ở Sài Gòn xuống mà ăn mặc mày hay quá, rồi sợ sợ người ta cười mà quên rằng mình đi lãnh đầu từ thiện, tại bởi vì ta mấy người nhà quê là như vậy đó. Vậy mà mình cho người ta có 5-3 ký gạo, chai nước tương, ký đường, bịch bột ngọt, vậy mà về trời đất ơi, thôi tôi nhức đầu nhức óc với mấy chị làm từ thiện. Chú là hồi đó lúc đầu tôi còn sa di kêu chú, sao kêu bằng thầy. Chú làm gì đó, chú giới thiệu chỗ đó chú nghèo để tôi dẫn những bạn bè tôi nó cười, nó nói người ta đi lãnh đồ từ thiện mà ta đeo vàng, người ta lãnh đồ từ thiện mà người ta đeo khẩu trang, lãnh đồ từ thiện mà ta mặc áo xanh áo đỏ, rồi kêu nó trời ơi, tôi về lần nào thấy đều đi lại mấy người đó vậy đó. Thì tôi nhớ là cái sao tôi mắc cỡ quá trời quá đất à. Về lần nào cũng vậy, bị năn nỉ tại vì hồi đó cũng phát cái danh. Thí dụ như mình đi chỗ nào cũng giới thiệu, tôi đi tới chỗ đó, tôi thấy chỗ đó khó khăn. Thành ra cái chùa đó họ điện cho mình, họ nhà quê mà. Thôi bữa nay thầy giúp giùm cho xứ này đi này kia nọ. Rồi tôi mới về, tôi mới rủ Phật tử đi. Dường như không có lần nào về tôi không rớt nước mắt hết. Họ nặng nhẹ, họ chửi bới, họ công kích. Cho nên các vị biết không, làm từ thiện chứ thật sự nó không có phước đâu, có khi nó không có phước đức khỉ khô gì trời. Cho nên tôi trải qua quá nhiều. Tôi trải qua từ cái năm 92 là tôi bước chân về Sài Gòn, ở tới năm 2004 là 12 năm, nếm biết bao nhiêu việc. Mà giờ nói lại nhiều khi nó rớt nước mắt là vậy đó. Mỗi lần đi từ thiện về là mỗi lần gây lộn từ khi về cho tới đi năn nỉ, đi lại lục ta để mà có chuyến đi nữa. Thành ra nó mà cái đó cũng cái danh, tại vì mình cũng lỡ mình giới thiệu rồi và mình cũng muốn cho người ta tiếp tục cộng sự với mình. Những người đó mà nếu giờ có nghe đó thì suy nghĩ, tôi nghĩ chắc họ cũng có nghe, suy nghĩ tôi lệ thuộc với họ quá nhiều. Thành ra ngày nay tôi nói thành thật là tôi nói với mấy đứa Phật tử mà mấy năm làm từ thiện gần đây, tôi nói nhớ tụi con hay mấy em đi làm từ thiện á, hoàn cảnh nào cũng phải cười trên đôi môi. Bởi vì người ta tới, người ta ngửa tay, người ta nhận món quà đó là người ta đã hạ cái mình người ta lắm rồi. Còn người ta có mặc cái gì kệ người ta, tội nghiệp người ta, chứ không lẽ bây giờ có nhiều người nói phải đi kiếm mấy người mà khổ cùng cực, bò lết để trai đấy dầm cho. Tôi hỏi các vị mong rủa anh ta trù ra vậy, các vị có tội không? Trời ơi, phải đi kiếm cái chỗ nào mà ta có bằng, không có ai mà ta đói mà sắp chết vậy cho. Rồi hỏi các vị coi mong vậy coi chừng á, cái đó là cái tâm mình nó không có thiện mà nó có ác hết trơn á. Thành ra tất cả cái gì nó đều là cái nhân duyên hết. Thế thì mình biết cho ai, mình làm phước cũng là cái duyên nữa. Có nhiều khi người đó quá nghèo, nhưng mà người ta nghèo tới mức độ mà ta không có đủ cái phước, ta không gặp từ thiện sao? Trời, đã người ta nghèo là các vị biết là cái phước người ta nó kém rồi. Mà có nhiều người các vị đã trong các cái tuồng hài nó cái nói là gì, chưa chắc đâu ba đó. Ông cha ông đấy, mày tối ngày mày cứ chưa chắc đâu ba, chưa chắc đâu ba. Bây giờ tao muốn chết công tao ăn là mày ngon, mày nói câu chưa chắc đâu ba không? Cái nó đây chưa chắc đâu ba, chưa chắc gì mà ăn được chén cơm đó. Cái ông dạy ông đấy, mày cũng chưa chắc quất chén cơm đổ lên đầu nhỏ. Ba thấy ông có nói chưa chắc đâu ba mà. Bưng chén cơm ăn mà chưa chắc ăn được, thấy chưa? Đừng nói chi, cho nên cái phước duyên của con người á, các vị nên nhớ rằng mình cẩn trọng phải từng việc đó. Cho nên cái chỗ mà làm sao mà mình mà được cái bốn chữ mà đại từ đại bi đại hỷ này là nó không phải chuyện dễ dàng nha. Đó, như nói đó, cho nên nó lợi mình lợi người không mệt mỏi là đại hỷ. Ngã nhân chúng sanh thọ giả bốn tướng không vướng mắc, một tướng nào mới là đại xã? Tướng ngã là chấp tôi là ngã, tướng nhân là chấp người, tướng chúng sanh là chấp cái hoàn cảnh, chấp mọi thứ trên trần đời này, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, thọ giả là chấp cái sự cảm thọ. Cho nên á, người ta nhiều người ta đã chấp nhận mình đi cho người ta nghèo, mà mình đã đi làm phước, mà rủ người ta quê, người ta nhà quê mà, người ta nói câu gì đó ra sắp óc mình, cái rồi mình giận. giận nó mời mất cái chỗ đó, tôi không bước chân tới à. Trời ơi, đó tôi đi lại người ta cái chỗ đó đó. Giận nói, à, từ đây sao, đừng bao giờ giới thiệu tôi mấy cái chỗ này. À, đi nhận đồ từ thiện mà nghênh nghênh ngang ngang, không biết nói tới cảm ơn. Người ta nhà quê, ta tợ ta thiệt tình, ta mới nghèo. Ông thấy không? Chứ nếu mà cái người mà người ta thiệt á, người ta chỉ có trình độ tri thức, người ta lời lẽ, ta đâu có đến đâu nghèo. Ta không biết ta nhận đồ từ thiện, nhiều khi ta nhận, ta đưa một tay ra cũng chấp nữa. À, có người gì mà ngu dốt nhà quê bởi à, lãnh đồ từ thiện không biết nói tới cảm ơn, không đi được tới gần để nhận, đứng xa xa chờ rinh tới nơi, đủ thứ chấp, đó là chấp chúng sanh, chấp ngã, chấp nhân, thì nó không phải là đại xã, không phải là cái hạnh bố thí. Vì vậy nó hay cái chỗ là cái hạnh bố thí, nó có chỗ là ba la mật á. Bố thí phải rút ráo, bố thí phải đến bờ kia, chứ ba la mật đến bờ kia. Thành ra nó bố thí mà tới cái chỗ mà không thấy mình là người thí, mà không thấy kẻ nhận thí, không thấy món quà mình cho, thì như vậy mới là ba đàn ba la mật. Mà đằng này không, cái người nào mà nói ngon nói ngọt rồi đó, bây giờ bắt đầu trở lại thì ngoài cái người mà ta quê mùa, người ta không biết nói tôi cảm ơn, thì còn có nhiều người đó vừa xuống xe cái họ vuốt, mấy người ta lanh lẹ đó khác, họ vuốt, nó trời ơi chúng em nghèo lắm, chúng em mong đà phái đoàn tới đồ cho kia nọ, họ vuốt cái họ ngọt cái cho cái rồi cuối cùng cái rồi họ lại vuốt người khác, cái người khác cho cái người nọ, thấy sao mà mẹ này chỗ nào nó cũng vuốt hết rồi, cái nó chửi người ta nó đồ tham, thấy không? Trên đài này tôi nói làm từ thiện không có chuyện dễ, mà được cái tâm đại xã không phải chuyện dễ dàng. Đó, làm sao mà đừng chấp ngã, đừng chấp nhân, đừng chấp chúng sanh, đừng chấp thọ giả là tứ tướng đó, thì mới gọi là đại xã. Bây giờ tôi hỏi các chị thấy làm Phật, làm gì cái Phật đâu phải dễ đâu, thấy không? Không dướng này nó cũng dướng kia, có bốn cái nãy giờ tôi giảng hết giờ rồi đó. Cái bài nó dài lắm, nó hay lắm, mà yêu cầu bốn cái đó thôi đó, để mình sở dĩ tại sao tôi phải môi, phải móc, phải phân tích ra như thế này, để cho mình thấy cái điều nào nó đem lại cái sự lợi lạc cho mình, cho người. Điều nào mà mình không có phước, chứ đâu phải tôi móc ra để tôi hài tội ai đâu. Cho nên các vị thấy tại sao mình giảng pháp là nó như vậy. Giảng pháp nó gọi là tồi tà phủ chánh. Tồi là thôi, là dứt, là phải làm sao để cho nó lặn mất cái việc tà, để hiển dương phụ trợ cho cái chánh. Cho nên á, ví dụ như tôi bắt quan trai cũng vậy đó. Có người hỏi như hôm qua chú ba hỏi tôi chứ giờ bắt quan trai. Thật ra đó, đại đa số quý thầy cũng vậy, mà Phật tử đại đa số hiểu là tu bát quan trai, như hôm qua tôi cũng nói chung chung là tu tám giới thanh tịnh. Nhưng mà các vị quên một cái chỗ, nếu mà tám giới thanh tịnh thì bát trai giới thôi, chứ sao có chữ quan. Chữ quan là đó. Cho nên có nhiều cái điểm chính mà mình không nhớ, mà mình đi nhớ toàn là cái điểm phụ, để mình gọi là mình tô, mình trét, giống như là mình phết son á. Chữ quan là cánh cửa, mà tu bát quan trai đó là đóng cái cánh cửa ác, để mà hành cái giới pháp trên con đường thiện, nhưng mà không nói cái chỗ cái đóng cánh cửa. Ông hiểu không? Các vị hiểu không? Các đạo hữu hiểu á. Bởi vì bác quan trai là đóng cánh cửa. Tại vì thay vì mình không tới chùa mình tu bác quan trai, thì mình bữa nay mình chạy lung tung lang tang, nghĩa là mình sụp hầm, sụp hố, mình chạy theo công danh sự nghiệp tiền tài, mình đủ thứ chuyện, cho nên giống như là mình chạy theo cái phù trần ở ngoài. Còn bữa nay mình tu bác quan trai, nghĩa là mình đóng cái cửa đó lại, mình nhốt cái tâm thức mình nhốt cái thân của mình. Trước mắt là nhốt cái thân, bữa nay là mình không sát, không đạo, không dâm, không này kia vân vân. Thành ra các vị giảng bát quan trai mà cái không có giảng cái kĩa chính, mà đại đa số cứ lấy son mà trét cho đẹp, à bữa nay tu bát quan trai để cái nhân thành Phật, cái nhân thành Phật. Mà muốn cái nhân thành Phật thì cái nhân nào? Thế thì cứ muốn cái nhân thành Phật thì trước mắt phải đóng cái cửa ác đã. Các đạo hữu hiểu chỗ đó không? Chữ quan là vậy đó, chữ quan là cánh cửa. Đó, cho nên có những cái tôi giảng quý vị đừng nói là tôi giảng không có đâu, sách vở đàng hoàng đó nghe. Chứ không phải tôi giảng ý của tôi đâu nghe. Nhưng mà sách vở đàng hoàng mà tại vì quý thầy một số cũng như một số Phật tử không có chịu nghiên cứu sách vở. Cứ việc giảng chữ trai đó nghe, chữ trai là thanh tịnh, là trong sạch, là bữa nay tu tám giới này là cái nhân thành Phật vậy là mừng lắm. Có nhiều khi không đóng cửa sao thành. Nghĩa là cái cửa này là gì? Cửa ác á. Đóng cái cửa ác lại. Đó. Cho nên bác con trai là vậy. Thôi, hết giờ, không cần giảng nhiều. Nay cái bài còn dài biết bao nhiêu ý mà tôi tính giảng hết. Nhưng mà tôi nghĩ giảng gì là kiểu gì 4 lần nữa chưa hết cái chương trình này nữa. Bởi vì sau đó đó, thì cái nội dung này nó còn cái vấn đề là thí dụ như là Hòa Thượng viết là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả lại cũng là nền giáo lý căn bản của Đạo Phật. Không tu tập bốn đức từ bi hỷ xả, người con Phật hãy xét lại lòng mình, ngõ hầu chỉnh đốn lại hướng đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của chúng ta sau ngày đạt đạo, nhớ đến nhiệm vụ giác tha, khởi sự hoằng truyền chánh pháp đầu tiên tại Lộc Giả Uyển, độ cho những người bạn cũ đồng tu là nhóm A Nhã Kiều Trần Như, đến lúc sắp viên tịch nơi rừng Ta La sông Thọ, Phật vẫn sử dụng cái pháp chánh tinh tấn để thuyết pháp độ cho người đệ tử cuối cùng là thầy Tu Bạc Đà La. Giữa khoảng không gian ấy, trên dưới 50 năm rài đây mai đó, Đức Phật giáo hóa khắp lưu vực sông Hằng, hướng dẫn cho không biết bao nhiêu người giác ngộ, tu học theo chánh pháp. Lời Đức Phật dạy ra được người ta ghi lại gọi là kinh, để khỏi nhầm lẫn với kinh của ngoại đạo, của dị thuyết. Kinh Phật được gọi là khế kinh. Rồi chữ khế nó có hai nghĩa là khế lý, khế cơ. Rồi nó có 12 bộ kinh. Đó vân vân. Thì bây giờ cái đề tài này là kéo dài còn mấy kỳ đó thôi. Kệ đi, học từ từ. Chứ tu tính bữa nay là gọi là đi rút nhanh gọn. Nhưng mà nó sâu sắc lắm. Thôi. Mấy chữ đại từ không? Thầy dạng cả trăm lần mấy chữ đại từ. Thôi tới đây nghỉ ha. Kệ, học từ từ. Dạ. Yeah.